Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 639, Thuế Biến Viên Mãn. 14 tuổi Phật Đà, đúng là nhìn quen mắt, nhưng cái này 3.000 dặm rừng hoa đào, lại không phải hắn nhà. Trong thiên hạ rừng hoa đào, nhìn đều nhìn rất quen mắt, bàn tay duỗi ra. Chỉ thấy cái kia cây hoa đào bên trên một đoạn trạc cây chóc ra. Dương Tam Dương cầm trong tay Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, vươn về trước, cái kia một đoạn cây đào rơi thẳng vào Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bên trong. 3 năm ấp ủ, mọc rễ nảy mầm, sau đó A-di-đà lại một lần niết bàn. Keng tương đương, keng tương đương, keng tương đương, trong cõi u minh từng đạo tiếng chuông vang lên. Thái Nhất được tinh thần chi hải tọa độ, liền không kìm được vui mừng, vội vàng gõ vang tiếng chuông, triệu tập dưới trướng các lộ đại năng đến đây thương nghị đối sách. Trên thực tế, đại hoàng đúng là không thiếu cao thủ, không thiếu tinh diệu thông minh người. Lăng Tiêu Bảo Điện quần thần hội tụ, Thái Cổ Thập Hung mặt mang kinh ngạc nhìn hướng lên phía trên hỗn độn chi khí lượn lờ Thái Nhất. Trong đôi mắt lộ ra một vệt không hiểu. Gần nhất 3 cái hội nguyên, thiên hạ Thái Bình, thiên đế Thái Nhất cư tại trong thiên cung, đã thật lâu không hề lộ diện. Nhờ cái kia Bất Chu Sơn tứ đại phụ mạch nổ tung phúc, khiến cho đại hoang khốn cùng sống lang thang hỗn loạn tưng bừng. Bây giờ 3 cái hội nguyên bên trong, lòng người nghĩ an, ngược lại cũng không có cái gì tai vạ phát sinh. Đại hoang một mảnh yên lặng, các tộc tu sĩ đều tại dốc lòng tu luyện, tiêu hóa lần trước đại kiếp xuất thế tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh chu, hôm nay triệu tập chư vị tới đây, là bởi vì thánh nhân xuất thủ, truy tìm đến vô tận tinh không tọa độ. Ở trong đó, có một mảnh tinh thần hải dương, dựng dục vô số thiên địa kỳ chân, lại không biết chư vị ái khanh. Nhưng có nguyện làm đầy tớ, tiến về tinh thần hải dương dò đường người. Thái Nhất ngồi ngay ngắn phía trên, trong đôi mắt lộ ra một vệt khiếp người thần quang, như là 2 tôn nhỏ như mặt trời, xuyên thấu qua hỗn độn, bắn về phía dưới đại điện bên trong quần thần. Nghe nói lời ấy, đại điện bên trong quần thần đều là không khỏi sững sờ. Sau đó từng đôi mắt đồng loạt nhìn về phía tinh không. Trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trệ, có chút không thể tin vào tai của mình. 3 cái hô hấp qua đi, mới thấy Côn Bằng cất bước đi ra. Đối với phía trên Thái Nhất cung kính thi lễ, bệ hạ nói, cái kia không khẩn tinh không tọa độ bị người tìm được. Không tệ, Thái Nhất vươn tay, tọa độ ở đây, xác thực cần tiến lên dò đường người. Chẳng biết vị nào ái khanh nguyện đi. Bệ hạ, thần nguyện đi. Côn Bằng cúi người hành lễ. Thái Cổ Thập Hung nguyện vì bệ hạ đi một lần. Bệ hạ, thần chờ nguyện đi một lần. Thay bệ hạ phân ưu, chư thần cũng là cùng nhau đứng ra. Trong thanh âm tràn đầy trịnh trọng. Đại hoang hiện tại là dạng gì? Vật chất thiếu thốn đến cực hạn, nhất là lần trước đại kiếp, trải qua chúng sinh cá giếc sang sông giống nhau tìm kiếm, đem đại hoang đào thủng 100.000 lỗ, chỉ cần là sơ qua đã có thành tựu linh dược, đều đã bị hỏa hoạn sạch sẽ. Khi một kiện vật phẩm ngày bình thường rất phong phú, khắp nơi có thể thấy được thời điểm, ngược lại là không có người để ý. Chỉ khi nào vật tư thiếu thốn, ác quả sát na gian liền hiển lộ ra. Toàn bộ đại hoang trật tự đại loạn, lại không linh chu sinh ra, có chút đã có thành tựu linh chu, còn không đợi trưởng thành, cũng đã bị người khác lấy mất, cái này gần như là trở thành một cái tuần hoàn ác tính. Càng là cằn cỗi, mọi người càng sẽ tranh đoạt, khiến cho toàn bộ đại hoang bây giờ vật tư thiếu thốn đến cực hạn. Các bộ tộc lớn, thần triều gian nan sống qua ngày. Toàn bộ nhờ trong ngày thường nội tình ngạnh kháng, quá khó, nhất là đại hoang linh khí bỗng nhiên giảm bớt 3 thành. lại thêm đại hoang liên tục không ngừng có đế lưu tương sinh ra. Đại hoang các bộ tộc lớn thời gian thực sự là quá khó. Chí ít, cùng trong ngày thường vật tư khắp nơi có thể thấy được thời gian so ra. Trước nay chưa từng có khó khăn, tinh thần thế giới xuất hiện, đại biểu vô số vật tư, vô số chưa đào móc linh tài, một chỗ có thể cướp đoạt bảo địa. Như thế, các vị đại la chân thần, há có thể không đỏ mắt, nhìn đám người sói đói giống nhau biểu lộ. Thái Nhất hơi nhếch khóe môi lên lên, hắn sẽ nói cái kia tinh thần trong thế giới có tinh quân thai nghén sao? Một tinh thần đản sinh tinh quân, là dễ trêu sao? Chí ít, không thể so với bất luận cái gì tiên thiên thần linh chênh lệch bao nhiêu. Lại thêm có tinh thần vì đó gia trì, chỉ sợ một hai tôn đại la chân thần đi vào, sẽ chỉ bị đánh ra chó bộ não. Thấy phía dưới đám người tha thiết ánh mắt, Thái Nhất cười cười, trong đôi mắt lộ ra một vệt tiếu dung. Tinh thần tọa độ ở đây, chư vị ái khanh đều có thể phục chế một phần, tiến về tinh thần Hải Dương, vì chấm khai cương khoách thổ, sở hữu bị chư vị ái khanh phát hiện tinh thần, đều có thể tự chủ khai phát tài nguyên 3.000 năm. 3.000 năm sau thu về triều đình sở hữu, nói dứt lời, tướng tinh thần tọa độ đẩy ra, rơi vào đại điện chính giữa. Lời vừa nói ra, các vị đại la chân thần đều là ánh mắt lửa nóng, rối rít đi vào đại điện trung ương, phục chế cái kia tinh thần tọa độ. Không ra non nửa năm, thái cổ thập hung cũng đã cùng nhau mà lên, hướng tinh không bắn ra. Tại về sau, chư thần trận doanh các lộ đại la chân thần, dồn dập cuốn lên thần quang, theo sát phía sau, đại hoang, không thiếu cao thủ. Nhất là trải qua lần trước đại kiếp về sau, giữa thiên địa công đức tưới tiêu phía dưới, càng là không thiếu cao thủ, Lăng Tiêu Bảo Điện trong nháy mắt liền đi sạch sẽ, toàn bộ đại hoang như là một đài tinh mật máy móc. Bắt đầu vận chuyển, đại la chân thần đi thăm dò tinh không, lần theo tọa độ truy tìm tinh không chân thực thứ nguyên chỗ. Các vị đại la chân thần thần chiều bắt đầu chỉnh binh lệ ngựa, tùy thời chuẩn bị chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền khởi binh giết vào thiên cung, vì đó chiếm lĩnh tinh cầu không trung tài nguyên. Đại hoang bên trong một mảnh nhảy cẫng hoan hô, từ đại la chân thần cho tới bình thường tiểu yêu đều tại hoan hô cuộc thịnh yến này. Không có người hoài nghi Thái Nhất, coi như Côn Bằng cùng chư thần cũng sẽ không hoài nghi Thái Nhất trong lời nói là thật hay giả. Thiên cung bên trong Thái Nhất lập tại Lăng Tiêu Bảo Điện, nhìn về phía thập đại yêu vương. Bây giờ đại hoang bên trong, các đại thần triều cao thủ đều tiến về tinh không tìm kiếm mới cơ duyên. Đại hoang lại là không xuống đến, lấy các ngươi trí tuệ, hẳn phải biết nên làm như thế nào a. Thái Nhất ánh mắt từng cái đảo qua chư thần trên thân, cuối cùng rơi vào Bạch Trạch trên đầu. Đương nhiên biết, đây là duy nhất một lần từ đại hoang bên trong đào chân tường cơ hội. Muốn đem hạ giới có tiềm lực bộ lạc đào móc nhập 31 trọng thiên, trở thành chúng ta căn cơ, vì chúng ta hội tụ khí số, nhất cử đột phá đại la diệu cảnh. Bạch Trạch xoa xoa tay, trong đôi mắt lộ ra một vệt hưng phấn. Cái này sợ là các ngươi duy nhất cơ hội, đời này duy nhất cơ hội. Nhìn mặt mang vui mừng 10 vị thái ất chân thần, Thái Nhất nhẹ nhàng thở dài. Lần này các ngươi nếu không thể đột phá đại la diệu cảnh, tích lũy không đến đủ nội tình, chấm chỉ có thể từ bỏ các ngươi. Lời vừa nói ra, thập đại yêu vương đều là tiếu dung thu liễm, mặt sắc mặt ngưng trọng xuống tới, dồn dập đối với Thái Nhất cung kính thi lễ. Tất sẽ không làm bệ hạ thất vọng, chúng ta như thất bại liền chết trận bên ngoài, tuyệt sẽ không đem phiền phức đưa vào thiên cung, làm bệ hạ tăng thêm phiền não. Thái Nhất khoát khoát tay, ra hiệu thập đại yêu vương lui ra, một người ngồi ngay ngắn ở Lăng Tiêu Bảo Điện trên ghế ngồi. quét mắt vô tận Hoàn Vũ, im lặng không nói, bởi vì hắn biết, thập đại yêu vương không có thời gian. Lần này nếu không thành, tiếp đi ra nghênh tiếp thiên cung đám người chính là đại chiến. Muốn chinh phục vùng ngân hà kia, không biết muốn bao nhiêu năm. Trong thời gian này biến số quá nhiều, bằng chúng thần cùng thái cổ thập hung thủ đoạn, thập đại yêu vương vô cùng có khả năng lặng yên không một tiếng động gian táng thân tinh thần hài dương, sau đó chết không rõ ràng. Trong nháy mắt, thời gian trôi mau, chính là 3000 năm tuế nguyệt. Tam thập tam trọng thiên nơi nào đó mật địa dương tam dương chậm rãi đứng người lên. Trong đôi mắt lộ ra một vệt kinh ngạc, một vệt không dám tin tưởng. Lại là nó, quả nhiên là gọi người không dám tin tưởng. Cái này gốc bàn đào cây luyện hóa tốc độ, quả thực là ngoài dự liệu của ta. Bây giờ 3000 thế giới căn bản xương cốt giàn khung đã dựng hoàn thành. Tiếp xuống chính là chậm rãi ngao luyện tuế nguyệt, vượt qua cái kia dài rằng giặc kiếp số. Khi kiếp số bên trong không ngừng niết bàn, thế giới không ngừng trưởng thành, tiến hóa, dương tam dương chậm rãi đứng người lên. PS, nơi đây tỉnh lược luyện hóa bàn đào cây 1000 chữ. Luyện hóa bàn đào cây phương pháp cùng tiền văn cơ bản giống nhau. Miễn cho mọi người nói ta nước số lượng từ. Tại não hải định cảnh bên trong, đứng thẳng một to cỡ 14-15 tuổi thiếu niên áo trắng. Thiếu niên cầm trong tay tràng hạt óng ánh sáng long lanh, có 48 viên. 48 viên tràng hạt thần quang lưu chuyển, tựa hồ ẩn chứa một loại không hiểu huyền diệu. Thiếu niên môi đỏ răng trắng, tốt một bộ túi da, cả người như tạo hóa xuất ra, không có nửa phần tì vết. Thiếu niên kia trần trụi hai chân, ngón chân trong suốt như ngọc, mang theo một cỗ thủy quang, trên người có đạo đạo Phật quang chảy xuôi, sau đầu một vòng ánh sáng làm bạn, trong đó tựa hồ có vô cùng Hoàn Vũ thai nghén, lại tựa hồ có vô tận vũ trụ sinh diệt, thế mà trưởng thành trọn vẹn 7 tuổi. Dương Tam Dương lộ ra một vệt trầm tư, thực lực cũng là biến hóa nghiêng trời lệch đất, chí ít do Tam Bảo Như Ý bên trong thánh thai, chỉ mạnh không yếu, mà lại, mấu chốt nhất là, hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới, nương theo thế giới khung xương rừng, trong cõi U Minh lại có một kiện vượt quá dự liệu chí bảo tạo ra. Thu các loại tâm tư, Dương Tam Dương trong lòng niệm động, chỉ thấy thánh đạo pháp tướng mở ra hai mắt, chậm rãi đi vào cái kia tĩnh mịch thế giới trước đó. Ánh mắt lộ ra một vệt do dự, sau đó lại là việc nghĩa chẳng từ nan đi vào. Người ra đóng, khi Dương Tam Dương đi ra thái nhất bế quan mật thất thời điểm, liền thấy được quanh thân hỗn độn mông lung thái nhất, đứng tại một gốc cây đào dưới, quanh thân sở hữu khí cơ thu liễm đến cực hạn, tựa như là một mảnh hỗn nguyên vũ trụ, nhìn không ra chút nào sâu cạn, thiên cung hào hào vắng vẻ. Dương Tam Dương một đôi pháp nhãn đảo qua hư không, trong đôi mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Bọn hắn đều cướp đi truy tầm tinh tú chi hải, thái nhất quanh thân hỗn độn chậm rãi thu liễm, lộ ra bộ kia uy nghiêm khuôn mặt, lúc này biểu hiện trên mặt cổ quái, tựa hồ tại nín cười ý. A, Dương Tam Dương sững sờ. Bằng bọn hắn, trong tay bọn họ cũng có tiên thiên linh bảo, sớm không phải ngày xưa Ngô Hạ A Mông. Thái nhất sắc mặt quái dị nói. Dương Tam Dương lắc đầu, đây chính là thứ nguyên bích chướng, không dễ dàng như vậy oanh mở, trừ phi có thánh nhân xuất thủ, hoặc là có đặc thù bảo vật, đám người này chỉ sợ bị lợi ích che đậy hai con ngươi, chỉ có thể không vui vẻ một trận. Trong tinh không, tinh quân tuyệt không phải ăn chay. Ngươi cảm thấy, yêu đình đánh với tinh không một trận, thắng bại hình học. Thái nhất nhìn về phía Dương Tam Dương, thánh nhân phía dưới, đều là run rế. Tinh không, không có thánh nhân, đại hoang vật hoa thiên bảo, mới là trong trời đất. Tinh không bất quá là một góc nhỏ mà thôi.